hắn đối diện một đám người đại khái có hơn 10 người, đều mặc áo khoác màu đen, một đám người hùng hổ đem Kuroko vây quanh ở trong đó, hiển nhiên tới với ý đồ không tốt. Akashi hơi hơi nheo lại mắt, trong đó có vài gương mặt quen thuộc gợi lên một chút ký ức. Những người này tựa hồ là đội ở vòng loại khu vực đã bị Teiko bọn họ đánh bại bởi những quả ba điểm. Về phần đội ngũ này gọi là gì, Akashi không nhớ rõ. Phải nói, hắn rất ít lãng phí thời gian, đi nhớ tên của những kẻ yếu. Đến gần chút, thanh âm của thiếu niên trong suốt có chút lãnh ý truyền ra. Mời các ngươi thu hồi lời nói mới vừa rồi, Akashi. Côn không phải người như vậy. Mày nói cái gì, nói lại lần nữa xem. Tên cầm đầu vóc dáng cao lớn nắm lấy áo thiếu niên, mãnh liệt đem người xách lên. Nhưng mà ánh mắt Kuroko lại không hề sợ hãi. Akashi, Côn không phải người như vậy, thỉnh các ngươi thu hồi lời nói vừa rồi. Rõ ràng chỉ là một tên tầm thường, lại còn kiêu ngạo như vậy, lại không dám lên sân, không phải thứ bỏ đi sao? Chúng tao nói sai à, một lực đạo mạnh mẽ thiếu niên mảnh khảnh liền bị bọn họ quăng ra ngoài. Bất quá Kuroko cũng không bị ngã sấp xuống đất, một đôi tay đem thân thể hắn nâng dậy, một cái về phía sau, làm giảm lực ngã của thiếu niên, để hắn cơ hồ không cảm thấy đau đớn. Mày là, đám người kia nhận ra Akashi, các ngươi đã phạm vào hai sai lầm. Không chút hoang mang cởi áo khoác đồng phục, biểu tình Akashi mang theo nụ cười, nhưng không có chút ý cười nào. Thứ nhất, ta không thích dùng từ tầm thường để hình dung. Cây kéo phản xạ ánh sáng, phóng ra một đạo lạnh như băng ngoan lệ thẳng tắp. Thứ hai, các ngươi không nên kéo áo hắn, đây là bộ mà sáng nay ta giúp hắn sửa sang chỉnh tề. Trong đôi mắt dị sắc mang theo tia thích mùi máu sắc bén nổi lên. Đột nhiên, nam sinh vóc dáng cao cười ra tiếng. Góc chuyện audio.com. Lập tức đám người bọn họ cùng lục tục phát ra tiếng cười thấp thấp, tràn ngập cảm giác đắc chí kiêu ngạo của tiểu nhân. Mày đến đúng lúc lắm, chúng tao khỏi mắc công tìm mày. Anh em chúng tao muốn hào hào, đáp lễ, sau trận đấu trước một phen, cả hai thằng tụi bay. Trước tiên là nói một cách công khai, chúng tao đều mang theo máy chụp hình, nếu tụi mày dám ra tay, chúng tao tuyệt đối sẽ chụp đến rõ ràng. Kuroko trên mặt vẫn không có biểu tình gì, hai tay nắm lại thành quyền, nắm đến đau. Thì sao, Akashi không chút để ý mà bắt tay vào chơi với cây kéo, cũng không thèm để ý uy hiếp của bọn họ. Không được tốt lắm, chính là Teiko tụi mày sẽ không thể đấu nữa. Đội trưởng ẩu đả cũng không phải việc tốt gì. Kéo trong tay Akashi mãnh liệt dừng lại. Trên mặt Kuroko gợn sóng không sợ hãi, lần đầu tiên rõ ràng phẫn nộ đến khó nén. Tụi mày không nên quá phận. Thì sao, Akashi thanh âm vẫn lạnh lùng như trước, nhìn chăm chú đám người, hắn một quyền hung hăng đánh vào trên mặt nam nhân cao kia, mũi hắn bị đánh gãy, róc rách máu tươi chảy xuống, người kia đau đến lăn lộn trên mặt đất phát ra tiếng rên. Những người khác kiêu ngạo không nhịn được tươi cười, Teiko không thể tiếp tục trận đấu cũng không hề gì sao. Ha ha, theo tiếng cười Akashi âm thanh xé toạc vải trở nên chói tai hơn. Kuroko không thể tin vào mắt Akashi dùng kéo cắt đồng phục đội Teiko của chính mình. Tetsuya, cậu hãy nghe cho kỹ. Từ giờ trở đi tôi, Akashi Seizuro, sẽ rời khỏi đội bóng rổ trung học Teiko. Tất cả hành vi là cá nhân tôi, không hề liên quan tới toàn đội Teiko. Ném đi kéo đã cắt đồng phục đội, Akashi đứng giữa đám người, cười đến phóng túng. Đúng là vương giả, Kuroko đứng ngược hướng sáng, nhìn Akashi trong đám người cực nhanh xuất ra từng quyền. Dưới ánh chiều thân ảnh kia giống như bị nhiễm lấy sự sơ sát tiêu điều. Seizuro cẩn thận, Akashi dừng một chút còn không kịp phản ứng, đã bị một bóng người đụng phải, quay đầu lại, chỉ thấy người hắn sáng nay còn vuốt ve, vài nụ hôn trên trán, máu tươi một mảnh. Nam nhân vóc dáng cao kia trong tay nắm cây kéo Akashi đã ném đi, thừa dịp hắn không chú ý vọt lại đây, không mảy may tổn thương được Akashi, lại làm bị thương một Kuroko không biết từ chỗ nào xuất hiện. Không để ý những con chó đã chạy mất kia, Akashi nhanh chóng cầm máu chỗ trán của thiếu niên, ngón tay tuy linh hoạt nhưng không cách nào ức chế được run rẩy. Sau khi băng bó, hắn đưa Kuroko đến bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra, chờ đợi kết quả xác nhận không đáng ngại. Toàn bộ quá trình không đến hơn 1 giờ đồng hồ, 1 giờ 60 phút 3600 giây. Akashi nhìn thiếu niên tái nhợt đến không có một tia huyết sắc trên mặt, cảm giác 3600 giây này lâu giống như cả một đời TBC. Lời vô nghĩa của tác giả, muốn ngược hay không? Vốn là tưởng nội dung vở kịch tốt lắm, hiện tại lại có điểm không đành lòng ngược. GT, LT, cách chương.